5. Raskolnikov đã vào nhà. Chàng bước vào với cái vẻ như đang cố hết sức nhịn cười. Razumihin ngượng ngùng theo sau, mặt đỏ như hoa vông, nhăn nhúm lại vì tức giận. Thân hình dài lêu nghêu trông hết sức vụng về. Bộ mặt và cả dáng người anh lúc ấy thật là một lời giải thích khùng hồn cho tiếng cười của Raskolnikov. Chưa kịp được giới thiệu, Raskolnikov đã nghiêng mình trước chủ nhân đang đứng giữa phòng, đưa mắt dò hỏi hai vị khách. Vừa bắt tay ông ta, chàng vừa làm ra vẻ hết sức cố nhịn cười và nói lấy đôi ba tiếng gọi là để tự giới thiệu. Xong vừa mới nghiêm được nét mặt lại và lúng búng được mấy tiếng, chàng lại đã dường như bất giác nhìn về phía Razumihin. Thế là không sao nhịn được cười nữa. Tiếng cười vừa rồi bị nén chặt bao nhiêu thì nay lại bật ra mạnh bấy nhiêu, không sao cưỡng nổi. Cơn giận dữ điên cuồng của Razumihin tiếp theo tiếng cười hồn nhiên đó của Raskolnikov đã tạo cho cái cảnh này một vẻ hoan hỉ, thành thật và nhất là rất tự nhiên. Razumihin tượng hồ như cố ý đang giúp thêm vào màn kịch của bạn. Hừ hừ, đồ quỷ! Anh gầm lên và vung tay một cái va ngay vào một chiếc ghế con trên đặt một cái cốc trà nhỏ đã uống cạn. Ghế và cốc rơi đánh xoảng một tiếng. Ơ, thế sao lại phá hoại bàn ghế thế? Ở các vị, thiệt hại cho công quỹ đấy. Porfiry Petrovich vui vẻ kêu lên. Màn kịch tiếp diễn như sau. Raskolnikov cười chán chê rồi, tay vẫn để quên trong tay chủ nhân, nhưng vẫn biết giữ mức vừa phải. Chàng chờ dịp rút tay ra cho thật nhanh và thật tự nhiên. Razumihin hết sức luống cuống với chiếc ghế đổ và cái cốc vỡ, ngẩn người ra nhìn mấy mảnh cốc, vẻ mặt hầm hầm. Đoạn nhổ tuẹt một bãi nước bọt và quay phát ra cửa sổ, đứng quay lưng về phía công chúng, mặt khó đăm đăm, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính, chắc cũng chẳng trông thấy gì. Porfiry Petrovich cười, ông ta cũng muốn vui chung với khách, nhưng hiển nhiên còn đang chờ đợi người ta giải thích cho. Trong góc phòng, Zamyotov ngồi trên một chiếc ghế dựa. Hắn nhổm dậy khi thấy khách vào và chờ đợi, môi nhuyễn một nụ cười, vẻ ngỡ ngàng và thậm chí hầu như ngờ vực nữa trước cái cảnh vừa diễn ra. Riêng khi nhìn Raskolnikov thì hắn lại có vẻ bối rối nữa. Sự có mặt bất ngờ của Zamyotov khiến Raskolnikov ngạc nhiên và khó chịu. Lại thêm một điều cần phải suy xét, chàng nghĩ. Xin hai ông thứ lỗi, Raskolnikov mở đầu, cố làm ra vẻ ngượng nghịu. Có gì đâu, tôi rất thích thú. Các anh đến chơi thật là vui vẻ. Sao, lại không thèm chào hỏi ai nữa kìa? Porfiry Petrovich hất hàm hỏi Razumihin nói tiếp. Quả tình tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại tức giận tôi. Dọc đường tôi chỉ nói là cậu ta giống Romko và chứng minh cho cậu ta thấy ngoài ra hình như không còn lý do nào khác. Rõ khỉ, Razumihin đáp, vẫn không ngoảnh lại. Thế thì chắc phải có những lý do rất nghiêm trọng, cậu ấy mới có thể nổi giận lên như vậy, vì mỗi một câu nói đùa còn con. Porfiry cười xòa. Chà, quan dự thẩm tòa án đấy nha. Thôi, ma quỷ bắt hết các cậu đi cho rảnh. Razumihin cắt ngang và cũng bật cười theo, vẻ mặt vui hẳn lên tưởng như không có việc gì xảy ra cả. Anh đến cạnh Porfiry Petrovich. Thôi đủ rồi, toàn một lũ ngốc. Vào việc thôi, đây là bạn mình Rodion Romanutra Raskolnikov. Trước hết là vì nghe nói nhiều đến cậu nên muốn làm quen với cậu. Sau nữa cũng có tí việc muốn nhờ đến cậu. Kìa, Zamyotov, sao cậu lại ở đây? Thế hai người có quen nhau à? Từ bao giờ thế? Lại chuyện gì thế này nữa? Raskolnikov hoảng hốt nghĩ thầm. Zamyotov như có vẻ ngượng nghịu nhưng chỉ thoáng một chút thôi. Ấy, chúng tôi mới quen nhau từ hôm qua ở nhà cậu đấy. Hắn nói giọng ung dung. Thế thì thật là trời chiều tớ. Tuần trước hắn cứ khẩn khoản mình tìm cách giới thiệu hắn với cậu. Thế mà cũng chẳng cần gì kẻ này, các người cũng đã đánh hơi được nhau. Thuốc lá của cậu đâu? Porfiry Petrovich ăn vận kiểu trong nhà, áo dài ngủ, đồ lót khá sạch, chân đi giày vải vẹt gót. Đó là một người trạc tuổi 35, vóc dáng người hơi lùn, to béo và hơi có bụng nữa. Râu ria cạo nhắn, tóc cắt ngắn, đầu to tròn, gáy rô ra một cách kỳ quái. Khuôn mặt tuy tròn và béo phì, mũi hơi hếch, nước da vàng vọt, song vẫn không thiếu vẻ hoạt bát và lại có phần hóm hỉnh nữa. Lẽ ra khuôn mặt ấy trông còn có vẻ thật thà là khác, nếu không có cái thần sắc của cặp mắt sáng loáng như màu nước ẩn dưới hàng mi bạc phếch luôn luôn hấp háy như muốn ra hiệu cho một người nào. Cái nhìn của cặp mắt đó tương phản lạ kỳ với toàn bộ con người, trông như có dáng dấp đàn bà của ông ta, và điểm cho một nét mặt ông ta một vẻ nghiêm nghị hơn là người ta có thể tưởng tượng khi mới nhắc trông. Vừa nghe nói ông khách có tí việc cần bàn với mình, Porfiry Petrovich lập tức mời khách ngồi lên ghế sofa, còn ông ta thì ngồi vào cuối ghế và chú mục nhìn Raskolnikov, chờ đợi chàng trình bày công việc với cái vẻ quan tâm có dụng công và trang nghiêm quá mức, khiến người ta phải lúng túng khó chịu, nhất là người chưa quen biết khi mới gặp lần đầu, và nhất là khi nghĩ rằng điều mình sắp nói ra lại không tương xứng với thái độ chăm chú trịnh trọng khác thường của ông. Nhưng Raskolnikov, qua mấy câu ngắn gọn và mạch lạc trình bày việc mình một cách rõ ràng, chính xác, và thấy hài lòng với bản thân đến nỗi còn có đủ thì giờ quan sát Porfiry khá kỹ. Porfiry Petrovich cũng nhìn khách không rời mắt trong suốt thời gian nói chuyện. Razumikhin ngồi bên kia bàn sốt ruột và háo hức theo dõi câu chuyện, mắt cứ luôn luôn chuyển từ người này sang người kia, chẳng chú ý mấy đến phép lịch sự. Thằng ngốc, Raskolnikov chửi thầm. Thế thì anh phải khai với sở cảnh sát, Porfiry dùng một giọng đặc biệt sự vụ trả lời khách. Anh sẽ viết là vì được tin xảy ra sự kiện như thế, nghĩa là vụ ám sát, nên cần báo cho viên dự thẩm phụ trách việc đó biết là có những vật này vật nọ thuộc quyền sở hữu của anh và anh muốn chuộc lại. Hoặc là thôi cũng chẳng cần, rồi người ta sẽ viết cho anh. Nhưng phiền một nỗi là hiện nay, Raskolnikov nói tiếp, cố làm ra vẻ thật ngượng nghịu. Tôi cũng không sẵn tiền lắm, và ngay những đồ lặt vặt ấy tôi cũng không thể. Ông ạ, bây giờ tôi chỉ muốn khai rằng những vật ấy là của tôi, rồi khi nào có tiền. Không hề gì, Porfiry Petrovich đáp, có vẻ dửng dưng đối với những lời giải bày về tiền nong đó. Và lại nếu cần anh có thể viết thẳng cho tôi mấy chữ cũng theo kiểu như trên, đại ý, được biết thế này thế nọ, và kê khai những vật này vật kia là của tôi yêu cầu. Thế viết trên giấy thường có được không? Raskolnikov vội vã ngắt lời, một lần nữa tỏ ra quan tâm đến mặt tiền nong của công việc. Ồ, giấy gì mà chẳng được. Và bỗng Porfiry Petrovich nhìn chàng với một vẻ giễu cợt ra mặt, nheo nheo đôi mắt tựa như muốn nháy chàng. Và chẳng có thể là Raskolnikov tưởng tượng ra thế thôi, vì cái đó chỉ thoáng qua trong giây lát, song ít nhất cũng phải có một chuyện gì đấy. Raskolnikov cứ đinh ninh là ông ta đã nháy mắt với chàng, có trời biết tại sao. Hắn biết, ý nghĩ đó vụt thoáng qua tâm trí chàng như một tia chớp. Xin ông thứ lỗi vì đã đến làm phiền ông vì những chuyện không đâu như thế, chàng nói tiếp hơi lúng túng. Những vật ấy đáng giá cả thảy chỉ độ 5 rúp, nhưng đối với tôi thì nó quý lắm, vì đó là những vật kỷ niệm của người thân. Và xin thú thực là tôi rất lo sợ khi được tin. À, thế ra hôm qua khi nghe tớ nói với Zosimov, là Porfiry đã tiến hành hỏi cung những người có cầm đồ, cậu đã giật nảy mình lên là vì thế đấy, Razumikhin nói với một giọng ý lộ liễu. Cái này thì thật quá thể, Raskolnikov không chịu được nữa, đưa đôi mắt đen sáng quắc lên giận dữ nhìn Razumikhin, nhưng chàng lại chấn tĩnh được ngay. Cậu muốn giễu tôi đấy hẳn, chàng nói với một vẻ tức giận giả vờ rất khéo. Tôi xin nhận rằng có lẽ tôi có lo lắng quá nhiều đến những vật mà dưới mắt cậu chỉ là những đồ bỏ đi, nhưng cũng không nên vì thế mà coi tôi là một thằng ích kỷ, một thằng tham lam. Với dưới mắt tôi, những vật vô nghĩa đó rất có thể không phải là những đồ bỏ đi. Lúc nãy tôi đã nói với cậu là chiếc đồng hồ bạc chỉ đáng giá vài xu ấy là vật duy nhất của cha tôi còn để lại. Cứ tha hồ mà giễu tôi đi, nhưng kỳ tình mẹ tôi đã lên đây, chàng chợt quay sang nói với Porfiry, và nếu bà cụ biết, chàng lại vội quay về Razumikhin và cô nói giọng run run. Nếu bà cụ biết chiếc đồng hồ ấy không còn nữa, tôi thề với các cậu là bà cụ sẽ chết điếng đi. Ôi đàn bà, họ thật... Nhưng có phải thế đâu, mình không hề có ý như thế, ý mình trái hẳn lại, Razumikhin khổ sở kêu lên. Thế có được không? Có tự nhiên không? Mình có cường điệu quá không? Raskolnikov lo âu tự hỏi, sao mình lại nói đàn bà? Thế ra cụ nhà đã lên đây rồi, Porfiry Petrovich hỏi, không rõ để làm gì. Vâng, lúc nào? Chiều hôm qua. Porfiry lặng thinh như suy tính điều gì. Những đồ vật của anh dù sao cũng không thể mất được. Hắn nói tiếp giọng điềm tĩnh và lạnh lùng. Mà tôi đợi anh ở đây cũng đã từ lâu. Rồi, coi như không có việc gì xảy ra. Porfiry sốt sắng trao cái gạt tàn thuốc lá cho Razumikhin, đang thẳng tay gạt tàn thuốc xuống thảm không chút thương tiếc. Raskolnikov giật nảy mình, nhưng Porfiry dường như không nhìn chàng vì đang bận tâm với điếu thuốc lá của Razumikhin. Sao? Cậu đợi cậu ấy à? Thì ra là cậu biết cậu ấy có đồ cầm ở đằng ấy. Razumikhin kêu lên. Porfiry Petrovich quay hẳn sang Raskolnikov nói. Cả hai thứ anh đem cầm đằng mụ ấy, chiếc nhẫn và cái đồng hồ, đều được gói vào một mảnh giấy và tên anh được ghi rõ ràng bằng bút chì trên giấy gói, có cả ngày tháng nhận cầm. Sao ông nhớ kỹ thế? Raskolnikov cười nhạt một cách vụng về, cố nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng rồi không ghìm nổi và bỗng nói thêm. Sở dĩ tôi nghĩ thế là vì có lẽ nhiều khách cầm đồ lắm, thành thử ông cũng khó lòng mà nhớ hết được. Thế nhưng đằng này ông lại nhớ hết, mà rất rõ và... Ngốc thật, kém lắm. Sao lại thêm câu ấy làm gì? Chả là hầu hết các khách cầm đồ đều đã đến gặp tôi, chỉ còn anh là người duy nhất chưa quá bộ đến đây. Porfiry đáp, trong giọng nói thoáng có một sắc thái diễu cợt khá rõ. Vừa rồi tôi hơi bị mệt. Vâng, tôi cũng có nghe nói. Tôi lại nghe nói là anh còn có điều gì bối rối khó chịu nữa. Đấy, bây giờ trông anh vẫn còn xanh lắm. Có xanh tí nào đâu, ngược lại tôi rất khỏe. Raskolnikov đột nhiên chuyển sang giọng cục cằn và giận dữ ngắt lời. Cơn giận sôi sục lên trong người chàng, không thể nào nén được. Cơn giận này sẽ phản mình mất. Chàng chợt nghĩ, sao họ lại cứ làm khổ mình như thế? Tôi hơi bị mệt, Razumikhin kêu lên, thật khéo nói. Mà đến tận hôm qua cũng vẫn còn mê sảng đấy. Này Porfiry, cậu có tin được không? Cậu ấy vừa mới thấp tỉnh đứng dậy được. Thế mà Zosimov với mình vừa mới quay lưng một cái là cậu ta mặc quần áo lặng lẽ chuồn đi, lang thang mãi tận đâu gần đến nửa đêm mới về. Mà xin nhắc lại là đang mê sảng đấy nhé. Cậu có thể tưởng tượng được không? Một trường hợp hết sức kỳ quặc. Sao? Đang mê sảng à? Có thể như vậy được ư? Porfiry lắc đầu với một cử chỉ trông như đàn bà. Chỉ nhảm, ông đừng tin. Mà ông cũng có tin đâu. Raskolnikov buột mồm, không nén được cơn thịnh nộ. Nhưng Porfiry có vẻ như đang không nghe thấy những lời lẽ kỳ quặc đó. Nếu không mê sảng thì sao cậu lại có thể đi ra ngoài được? Razumikhin bỗng nóng mặt lên đáp. Tại sao cậu lại đi? Đi làm cái gì? Mà tại sao lại len lén như thế? Nào lúc ấy trí óc cậu liệu có còn minh mẫn không? Bây giờ cậu đã khỏi, tôi có thể nói toạc ra với cậu như vậy. Hôm qua mấy cậu làm tôi ngấy quá. Raskolnikov chợt quay sang Porfiry, nói với một nụ cười sắc sược và khiêu khích. Tôi phải trốn đi thuê một nơi ở khác, đi cho các cậu ấy không tìm ra được. Tôi đã đem theo một mớ tiền. Ông Zamyotov đây cũng có trông thấy số tiền ấy đấy. Thế nào, ông Zamyotov? Hôm qua trí óc tôi có minh mẫn không? Hay là mê sảng? Ông phân giải hộ tôi. Lúc này hình như chàng chỉ muốn xông vào bóp cổ Zamyotov. Chàng khó chịu với cái nhìn và sự im lặng của hắn quá. Theo ý tôi thì hôm qua ông đã nói chuyện khá tỉnh táo, khôn ngoan nữa là khác. Duy có điều ông quá cáu kỉnh. Zamyotov đáp sẵn. Hôm nay, Porfiry chen vào. Nikodim Fomitra có nói với tôi là tối hôm qua lúc đã khuya, ông ta có gặp anh trong nhà người công chức vừa bị ngựa xéo. Ấy, cứ xét chuyện cái lão công chức ấy thì biết. Razumikhin nói tiếp. Có phải là cậu đã hành động như một thằng điên ở nhà lão ấy không nào? Còn được bao nhiêu cậu đã đem cho mụ quá ấy hết để lo việc ma chay? Nếu muốn giúp thì cũng có thể cho 15 rúp hay 20 rúp đi nữa. Nhưng ít nhất cũng giữ lại lấy vài ba rúp chứ. Đằng này lại vung hết cả 25 rúp kia. Thế ngộ nhỡ tôi vừa tìm ra được một kho vàng thì sao? Có thể hôm qua tôi mới đâm ra hào hiệp như vậy. Đấy, có ông Zamyotov biết rõ là tôi đã tìm ra được một kho vàng. Xin ông thứ lỗi. Chàng quay sang nói với Porfiry, môi run run. Chúng tôi đã làm mất của ông nửa tiếng đồng hồ vì những chuyện không đâu. Chắc chúng tôi làm ông bực mình lắm. Ấy không, ngược lại. Ra anh biết anh đã làm cho tôi quan tâm đến nhường nào. Tôi rất thích được nhìn anh, nghe anh nói. Và xin thú thật là tôi rất hài lòng khi thấy anh rốt cục đã có nhã ý đến đây. Nhưng phải cho chúng tôi uống nước với chứ. Khô cả cổ rồi. Razumikhin kêu lên. Một ý rất hay, chắc là các vị cũng vui lòng cả. Nhưng trước khi dùng trà có nên làm một tí gì có chất hơn chăng? Thôi vù đi. Porfiry Petrovich đi sai người đun trà. Những ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc Raskolnikov, chàng đang tức lộn ruột lên. Tệ nhất là chúng nó cũng chẳng buồn vờ vịt hay giữ lễ tí nào nữa. Nếu mày không hề biết tao thì làm thế nào mày lại nói chuyện về tao với Nikodim Fomitra được? Thế nghĩa là bọn chúng cũng không thèm giấu giếm là chúng đang theo vết mình như một bầy chó. Thật là chúng nhổ tuẹt vào mặt mình. Raskolnikov run lên vì tức giận. Thôi các người cứ đánh trực diện đi chứ đừng vờn ta như mèo vần chuột nữa. Vì như thế là vô lễ, Porfiry à. Mà có lẽ ta sẽ không cho phép người làm như vậy. Ta sẽ đứng đây và sẽ nói toạc vào mặt các ngươi tất cả sự thật, rồi các ngươi sẽ thấy ta khinh các ngươi đến nhường nào. Chàng mệt nhọc thở hổn hển. Nhưng ngộ nhỡ chẳng qua chỉ là một ảo giác của mình thì sao? Nếu đó chỉ là một ảo giác, nếu mình lầm từ đầu chí cuối, nổi sung lên một cách khởi khạo, rồi không đóng nổi vai tuồng ti tiện của mình thì sao? Có thể tất cả những lời nói, những cử chỉ ấy đều không có chủ ý. Lời lẽ của họ cũng bình thường thôi, nhưng cũng có một ẩn ý gì bên trong. Những câu như thế người ta có thể nói trong bất cứ trường hợp nào, nhưng dù sao cũng vẫn có một cái gì đấy. Tại sao hắn lại nói đằng mụ ấy? Sao Zamiotov lại thêm là mình ăn nói khôn ngoan? Tại sao chúng lại nói cái giọng như vậy? Đúng, cái giọng. Razumikhin cũng ngồi đây. Sao hắn lại không nghi ngờ gì cả? Cái thằng ngây ngô ấy thì chẳng bao giờ nghi ngờ gì tất. Thôi, mình lại lên cơn sốt rồi. Lúc nãy có phải Porfiry nháy mắt với mình không nhỉ? Vô lý, chắc là không. Sao hắn lại nháy mắt với mình kia chứ? Phải chăng chúng định trêu ngươi mình? Đó chỉ là ảo giác, hay là chúng nó biết thật? Ngay cả Zamiotov cũng tỏ ra sức láo. Có thực Zamiotov sức không? Đêm qua hắn chắc hắn đã nghĩ lại. Mình cũng đã biết là hắn sẽ nghĩ lại. Ở đây hắn như ở nhà vậy. Thế mà là lần đầu hắn đến đây. Porfiry không coi hắn như khách. Đã ta ngồi quay lưng lại phía hắn. Chúng nó đã ăn ý với nhau rồi. Chúng nó ăn ý với nhau chính là vì mình. Chắc chắn hai đứa đã bàn về mình trước khi mình đến. Không hiểu chúng nó đã biết là mình có đến đằng ấy chưa. Sao cho nhanh lên chứ? Lúc mình nói là hôm qua mình chuẩn đi tìm thuê một nơi ở khác, hắn đã bỏ qua không nêu lại. Mình chuồi câu chuyện thuê nhà vào như thế mà hay đấy. Sau này sẽ có ích. Trong cơn mê sảng kia chứ. Ha ha ha, hắn biết tất cả những việc xảy ra tối hôm qua, nhưng lại không biết mẹ mình mới đến. Con mụ phù thủy ấy lại ghi ngày tháng bằng bút chì kìa. Chỉ láo, không bịp được ta đâu. Vì đó chưa phải là những sự kiện mà chỉ là một ảo giác thôi. Tăng chứng đâu? Thử đưa ra xem nào. Ngay cả cái chuyện đi tìm nhà cũng không phải là một tăng chứng, mà là chuyện mê sảng. Mình biết cách nói với chúng. Chúng có biết chuyện mình đến xem phòng không nhỉ? Chưa biết được điều này thì chưa về. Mà sao mình lại đến đây làm gì nhỉ? Bây giờ mình lại nổi giận lên. Đó mới thật sự là một sự kiện. À, sao mình lại nóng nảy thế? Cũng có thể như vậy lại hay. Mình đóng vai người ốm mà. Hắn đang thăm dò mình. Hắn sẽ đánh lạc hướng mình. Mà sao mình lại đến đây? Tất cả những ý nghĩ đó thoảng qua óc chàng như một tia chớp. Một lát sau, Porfiry Petrovich trở lại. Trông ông ta vui vẻ hẳn ra. Cậu này, sau bữa chén tối qua ở nhà cậu, đầu mình cứ... mà cả người cũng giã ra. Ông ta vừa cười vừa nói với Razumikhin, giọng khác hẳn. Sao, vui chứ? Hôm qua bàn đến điểm thú vị nhất là mình lại bỏ các cậu. Sau ai thắng? Tất nhiên chẳng ai thắng cả. Chúng nó lại trẹo vào cái vấn đề muôn thuở, lại bốc lên mây. Rodia này, cậu thử tưởng tượng hôm qua họ xoay ra bàn vấn đề có tội ác hay không? Tớ đã nói với cậu đấy, chúng nó tha hồ phun ra đủ các thứ chuyện nhảm. Có gì là lạ, cũng là một vấn đề xã hội thông thường. Raskolnikov nói giọng lơ đáng. Vấn đề không phải đặt ra dưới hình thức ấy, Porfiry chêm vào. Ờ đúng, không hẳn như vậy, Razumikhin tán thành ngay và lại sôi nổi lên như thường lệ. Rodia, cậu thử nghe và cho biết ý kiến nhé, tớ muốn thế. Hôm qua, tớ toát mồ hôi hột ra với họ trong khi đợi cậu. Tớ cũng có nói với họ là cậu sẽ đến, Thoạt tiên chúng tớ bàn đến quan điểm của bọn xã hội. Còn lạ gì quan điểm ấy nữa? Tội ác là một sự phản kháng chống lại cơ cấu bất hợp lý của xã hội. Chỉ thế thôi, không hơn không kém. Và họ không chịu nhận nguyên nhân nào khác hết. Cậu chỉ bịa. Porfiry Petrovich kêu lên, vẻ phấn khởi trông thấy. Ông ta vừa nhìn Razumikhin, vừa cười luôn miệng, khiến anh lại càng bốc lên ngùn ngụt. Quyết không thừa nhận nguyên nhân nào khác, Razumikhin hăm hở nói tiếp. Tớ không bịa đâu, tớ sẽ dở sách của họ cho cậu xem. Theo họ thì tất cả đều là do tác hại của môi trường cả, không có gì khác. Câu nói đầu miệng của họ đấy. Và từ đây suy thẳng ra là nếu tổ chức xã hội cho hợp lý thì mọi thứ tội ác đều sẽ biến đi ngay tức khắc, vì không còn có gì để mà phản kháng nữa. Và chỉ trong nháy mắt mọi người đều sẽ trở nên lương thiện. Họ không đếm xỉa gì đến nhân tính cả. Nhân tính bị gạt bỏ, nhân tính không đáng kể. Theo họ thì không phải là nhân loại cứ phát triển theo một quy luật lịch sử sinh động rồi cuối cùng sẽ tiến đến sự cải biến thành một xã hội hợp lý, mà ngược lại là một chế độ xã hội phọt ra từ một bộ óc toán học nào đó sẽ tức thì tổ chức toàn thể nhân loại lại, mà trong nháy mắt sẽ làm cho nhân loại công bằng và lương thiện, không cần đợi đến sự phát triển của sự sống, bất chấp hết thảy mọi con đường phát triển lịch sử sinh động. Chính vì thế mà họ ghét lịch sử một cách bản năng. Họ nói lịch sử chỉ đặt ra những chuyện quái gở và ngu xuẩn, và mọi chuyện chẳng qua đều do ngu xuẩn mà ra cả. Cũng vì vậy họ không ưa cái quá trình sinh động của cuộc sống, không cần đến tâm hồn sống. Tâm hồn sống đòi hỏi sự sống, nó không phục tùng máy móc, nó có tính đa nghi, nó vốn thoái bộ. Còn thứ tâm hồn của họ thì tuy có mùi xác chết, có thể làm bằng cao su cũng được, nhưng ngược lại, nó không có sức sống, không có ý chí, nó ngoan ngoãn, nó không nổi loạn. Và kết quả là họ quy tất cả vào mỗi một việc, xếp gạch, chia dãy phòng trong cái phalanster dựng xong xuôi, nhưng nhân tính của các ông thì lại chưa được chuẩn bị, mà nhân tính thì vốn muốn sống, nó chưa hoàn thành cả cái quá trình sinh tử. Nó cho rằng bây giờ vào nghĩa địa thì hãy còn sớm, không thể nào chỉ dùng luận lý để vượt qua nhân tính được. Phép luận lý chỉ mới đề ra có 3 trường hợp, mà thật ra thì có đến hàng triệu. Vứt bỏ hết cả mấy triệu trường hợp ấy đi để quy tất cả lại thành mỗi một vấn đề tiện nghi. Cách giải quyết thật đến dễ dàng, rõ ràng, một cách hấp dẫn đấy chứ. Chẳng cần gì phải suy nghĩ nữa. Cái chính là đừng suy nghĩ. Mọi bí ẩn của cuộc sống có thể tóm tắt trên 2 tờ giấy in. Ê đấy, lại bốc lên rồi đấy, lại gióng kèn gióng trống lên rồi. Phải giữ lấy tay hắn. Porfiry cười, đoạn quay sang Raskolnikov, nói tiếp. Anh thử tưởng tượng mà xem, hôm qua cũng thế đấy, một bản hợp xướng 6 giọng trong một căn buồng, mà trước đó lại còn chuốc rượu punch nữa. Anh hình dung được chứ? Không. Ông bạn tôi ơi, ông nói sai rồi, môi trường có ý nghĩa rất quan trọng trong các vụ án mạng. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy như vậy. Phalanster là chỗ ở công cộng của nhân dân, trong chương trình của những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng pháp. Tớ cũng biết là nó quan trọng, nhưng cậu thử nói, tớ nghe xem, một lão 40 tuổi hiếp một đứa bé 10 tuổi, có phải là môi trường nó suối bẩy lão chăng? Hiểu một cách chặt chẽ thì cũng có thể nói được là môi trường. Porfiry đáp, vẻ quan trọng lạ thường, hiếp một đứa bé rất có thể giải thích bằng ảnh hưởng của môi trường, có thể lắm chứ. Razumikhin cơ hồ như sắp sửa nổi khùng lên. Được rồi, nếu cậu muốn, tôi sẽ chứng minh cho cậu ngay lập tức. Anh gầm lên, là sở sĩ. Mi cậu bạc chỉ vì cái tháp chuông nhà thờ Ivan Đại Đế cao 35 sajen. Tôi sẽ tuần tự chứng minh một cách rõ ràng chính xác, lại có sắc thái tự do chủ nghĩa nữa cho mà xem. Tớ cam đoan như thế. Nào, cậu có cuộc tớ không nào? Sẵn sàng, chúng ta thử nghe xem cậu ấy chứng minh thế nào. Cậu thì chỉ vờ vịt suốt, quỷ thật. Razumikhin nhảy chồm lên vung tay tức giận. Nói với cậu cũng bằng thừa. Rodion này, cậu chỉ biết hắn đấy thôi. Chứ hắn nói thế là có ý cả đấy. Hôm qua hắn cũng đứng về phe bọn kia để rồi chơi xỏ lại hết thảy bọn chúng. Mà hôm qua hắn nói mới ghê chứ. Còn bọn kia thì cứ nở mày nở mặt ra. Hắn có thể tiếp tục như thế 2 tuần liền. Hồi năm ngoái hắn tự dưng nói quả quyết là sẽ đi tu. Suốt 2 tháng hắn cứ vẫn một mực như thế. Gần đây hắn lại nảy ra cái ý làm cho chúng mình tin là hắn sắp cưới vợ, là hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn lại còn may cả quần áo mới nữa. Chúng mình chúc mừng hắn. Thế rồi chẳng có cóc khô gì hết, cô dâu cũng chẳng thấy đâu. Chẳng qua chỉ là một ảo ảnh. Cậu lại nói sai rồi. Tôi may áo từ trước kia, rồi nhân có bộ quần áo đó tôi mới nảy ra ý nghĩ lòe các cậu. Thật à? Ông hay lòe đến thế cơ à? Raskolnikov lơ đãng hỏi. Thế anh không tin ư? Được rồi, tôi cũng sẽ lòe cả anh nữa cho mà xem. Ha ha ha. Không, khoan hẳn, để tôi nói hết sự thật với anh đã. Nhân những vấn đề về án mạng, về môi trường, về những con bé ấy, tôi lại nhớ, và lại bao giờ tôi cũng quan tâm đến bài báo của anh nhan đề là Bàn về tội ác. Hay một đầu đề gì tương tự, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cách đây 2 tháng tôi đã được hưởng cái thú đọc bài ấy trong tờ Ngôn Luận Thời Báo. Bài của tôi trong Ngôn Luận Thời Báo? Raskolnikov sửng sốt hỏi. Phải rồi, cách đây 6 tháng khi thôi học, tôi có viết một bài báo bàn về một quyển sách, nhưng tôi gửi đến tờ Ngôn Luận Tuần Báo chứ không phải tờ Ngôn Luận Thời Báo. Thế mà nó lại được đăng trên tờ Ngôn Luận Thời Báo đấy. Thôi phải rồi, tờ Ngôn Luận Tuần Báo đình bản nên người ta không in được nữa. Đúng thế đấy, sau khi đình báo thì tờ Ngôn Luận Tuần Báo hợp nhất với tờ Ngôn Luận Thời Báo, nên cách đây 2 tháng bài của anh mới thấy đăng trên tờ này. Anh không biết sao? Quả thật Raskolnikov không hề hay biết gì cả. Này, thì anh phải đòi người ta trả tiền nhuận bút đi chứ. Tính anh kỳ thật, anh sống cô độc đến nỗi những việc dính dáng mật thiết đến bản thân anh cũng không biết nữa, kể cũng lạ đấy. Hoan hô Rodia, mình cũng không biết đấy nha. Razumikhin kêu lên, ngay hôm nay mình phải chạy ngay đến phòng đọc tìm một số mới được. Cách đây 2 tháng phải không? Ngày nào? Không hề gì, mình sẽ tìm thấy. Hay đấy nha, thế mà cậu ta không hề hở ra. Nhưng sao ông lại biết bài báo đó của tôi? Tôi ký tắt kia mà. Chỉ là một sự tình cờ mà cũng chỉ mới được mấy hôm nay thôi. Do hỏi thăm ông chủ bút có quen, bài báo của anh làm tôi rất chú ý. Tôi nhớ là trong bài báo đó tôi phân tích tâm trạng của một kẻ sát nhân trong suốt quá trình hành động của hắn. Đúng thế, anh lại nhấn mạnh rằng hành động của kẻ sát nhân bao giờ cũng đi đôi với một trạng thái bệnh tật. Rất độc đáo. Nhưng thực ra không phải phần đó trong bài báo làm tôi chú ý, mà chính là cái ý anh chen vào cuối bài ấy. Nhưng tiếc thay, ý ấy anh chỉ nói lướt qua thôi, và diễn đạt cũng chưa rõ ràng lắm. Tóm lại, nếu anh còn nhớ thì trong đó có ám chỉ rằng trên thế gian này có những người có thể, hay nói cho đúng hơn, không phải là có thể, mà có toàn quyền làm đủ mọi việc ngang ngược, phạm đủ mọi tội ác, và với họ thì luật pháp không đụng chạm đến được. Lối xuyên tạc, vũ đoán và gượng ép đó khiến Raskolnikov mỉm cười. Thế nào? Sao? Có quyền phạm tội à? Thế chứ không phải là do tác hại của môi trường nữa à? Razumikhin chen vào có phần hoảng hốt. Không không, không hẳn là như vậy. Porfiry Petrovich chép, trong bài của anh ấy vấn đề là ở chỗ loài người chia ra làm 2 loại, loại bình thường và loại phi thường. Loại bình thường thì phải sống phục tùng và không có quyền vượt ra ngoài pháp luật. Bởi vì, ấy đấy, vì họ là những người bình thường. Còn loại phi thường thì có quyền phạm tội, mọi tội ác và có thể vi phạm luật pháp đủ cách. Chính bởi vì họ là những con người phi thường. Không biết ý anh có phải như vậy không? Thế nào? Không thể như vậy được. Razumikhin ngơ ngác lẩm bẩm. Raskolnikov lại cười nhạt. Mới nghe, chàng đã biết ngay hắn muốn nói gì và muốn đẩy chàng đến đâu. Chàng nhớ lại bài báo chàng đã viết. Chàng quyết nhận lời thách thức. Không hẳn như vậy. Chàng đáp một cách giản dị và khiêm tốn. Tuy vậy tôi cũng xin nhận là ông đã trình bày gần trung thành ý nghĩ của tôi. Thậm chí có thể nói hoàn toàn trung thành nữa là đằng khác. Chàng dường như lấy làm thích thú khi thừa nhận là hoàn toàn trung thành. Chỉ có điểm khác biệt là tôi không hề nhấn mạnh rằng những người phi thường thì nhất thiết phải làm đủ mọi việc ngang ngược như ông nói. Tôi lại còn nghĩ rằng sở kiểm duyệt không đời nào cho in một bài báo như vậy. Tôi chỉ muốn nêu lên rằng con người phi thường có quyền. Tôi không nói là cái quyền pháp lý, mà chỉ là bản thân họ có quyền tự cho phép lương tâm mình vượt qua một số trở lực nào đấy, và chỉ riêng trong trường hợp nào việc thực hiện ý tưởng của họ đòi hỏi thôi. Đôi khi ý tưởng đó có thể có một tác dụng cứu vớt nhân loại. Ông nói là bài báo của tôi không được rõ ràng. Tôi sẵn sàng giải thích cho ông hiểu trong chừng mực có thể. Có lẽ tôi không nhầm khi nghĩ rằng đó chính là ý thích của ông. Vâng, tôi xin chiều ý ông. Theo tôi, nếu vì một trường hợp nào đó mà những phát minh của Kepler, Newton không thể truyền bá được trong nhân loại bằng cách nào khác hơn là hy sinh tính mạng của một người, 10 người, 100 người hoặc nhiều hơn thế, vì họ ngăn trở sự phát minh đó hoặc làm thành một chướng ngại trên con đường thực hiện, thì Newton sẽ có quyền, và hơn nữa còn có bổn phận, loại trừ cái số 10 người, 100 người ấy đi để truyền bá những phát minh của mình ra cho toàn thể nhân loại. Nói như thế không có nghĩa là Newton có quyền tùy tiện muốn giết ai thì giết, hoặc hàng ngày ra chợ ăn cắp. Hơn nữa, tôi nhớ là đã có phát triển trong bài báo của tôi một ý kiến nói rằng mọi người, đây là nói những người có, những người chỉ đạo, những người cầm cân nảy mực cho nhân loại, từ những nhân vật cổ xưa nhất cho đến loại Lisugre, Solon, Mohammed, Napoleon và những người sau đó nữa, muôn người như một, không chỉ ai, đều là những kẻ tội phạm tất. Vì chỉ nguyên cái việc ban hành ra một đạo luật mới, tức là đã phải hủy bỏ đạo luật cũ của tổ tiên để lại, vừa được xã hội coi như thiêng liêng. Và dĩ nhiên, họ sẽ không chùn bước dù có phải đổ máu, nếu như máu đó đôi khi hoàn toàn vô tội và anh dũng đổ ra để bảo vệ cho đạo luật cũ kia, có thể giúp họ hoàn thành ý đồ. Còn có một điều đáng chú ý là phần đông những vị ân nhân của loài người, những kẻ cầm cân nảy mực cho xã hội, đều là những kẻ khát máu ghê gớm. Tóm lại, tôi kết luận rằng tất cả, không riêng gì những bậc vĩ nhân, ngay cả những người chỉ vượt lên trên mức bình thường một tí thôi cũng vậy, nghĩa là tất cả những người có thể nói lên một điều gì mới mới, thì do bản chất của mình họ đều nhất thiết phải là những kẻ tội phạm, tất nhiên là nhiều hay ít còn tùy. Nếu không, họ sẽ khó lòng thoát ra khỏi vết bánh xe cũ, mà nằm yên trong vết cũ thì cũng do bản chất họ sẽ không thể nào cam tâm được. Và theo tôi, họ còn có bổn phận không được cam tâm nằm yên như thế. Tóm lại, ông cũng thấy những điều đó không có gì là mới mẻ cả. Nó đã được in ra, được đọc hàng nghìn lần rồi. Còn về chuyện phân ra thành loại người bình thường và phi thường, thì tôi cũng thừa nhận là hơi võ đoán, song tôi không hề vạch ra những con số chính xác. Tôi chỉ tin vào ý chủ đạo của tôi thôi, nội dung của cái ý chủ đạo đó như sau. Theo một quy luật của tạo hóa, thì loài người nói chung chia ra làm hai loại. Loại hạ đẳng, gồm những người bình thường, chỉ là những vật liệu dùng để sản sinh ra những kẻ như họ, và loại người chân chính, những người có thiên bẩm hoặc có tài năng nói lên được một ý mới trong môi trường của mình. Tất nhiên còn có thể chia nhỏ mãi ra nữa, đến vô cùng, sau những nét khác biệt của hai loại đó thì khá rõ ràng, dứt khoát. Loại đầu, nghĩa là đám vật liệu nói chung, gồm những người bản tính bảo thủ, yên lành, sống trong sự phục tùng và vốn thích phục tùng. Theo tôi thì họ có bổn phận phải phục tùng vì công dụng của họ là như vậy. Và đối với họ, việc đó không có gì là nhục nhã cả. Còn đối với loại thứ hai thì họ đều vượt qua pháp luật. Họ đều là những kẻ phá hoại hay có khuynh hướng phá hoại tùy theo khả năng. Tội ác của những con người đó dĩ nhiên là tương đối và muôn hình muôn vẻ. Với những chủ trương rất khác nhau, phần lớn những người này đều đòi hỏi phải hủy bỏ cái hiện tại vì một cái gì tốt đẹp hơn. Nhưng nếu để thực hiện ý tưởng của mình, họ phải dẫm lên trên một xác người, băng qua một con sông máu, thì theo tôi, lương tâm của họ cũng có quyền cho phép họ làm như thế. Song cũng còn phải xét cái ý tưởng kia, xét quy mô của nó nữa. Xin ông chú ý cho điểm này. Trong bài báo ấy, tôi nói đến quyền phạm tội ác chỉ là theo nghĩa đó. Ông nhớ cho rằng cuộc tranh luận của chúng ta xuất phát từ một vấn đề luật pháp đấy. Phải chăng cũng không có gì đáng phải lo ngại cho lắm, hầu như không bao giờ đám đông thừa nhận cái quyền đó của họ cả, mà lại hành hình họ, treo cổ họ lên, tùy theo mức độ. Và như vậy là đám đông đã thực hiện đúng cái sứ mệnh bảo thủ của mình, mặc dầu trong những thế hệ sau, chính cái đám đông ấy lại sẽ đặt những người bị hành hình đó lên bệ thờ mà hương khói, ít nhiều tùy theo mức độ. Loại đầu bao giờ cũng là chủ nhân của hiện tại, loại sau là chủ nhân của tương lai. Loại đầu bảo tồn thế giới và làm cho thế giới tăng thêm về số lượng. Loại thứ hai thúc đẩy thế giới và dẫn dắt nó đến mục đích. Mà loại này cũng như loại kia đều có đầy đủ quyền tồn tại như nhau. Tóm lại theo tôi thì tất cả đều có quyền ngang nhau và vive la guerre éternelle, chiến tranh vĩnh cửu muôn năm. Tức là cho đến Tân Jerusalem dĩ nhiên. Tân Jerusalem, thiên đường. Chữ của các văn kiện thần bí giáo. Thì anh cũng tin Tân Jerusalem à? Tin. Raskolnikov đáp, giọng rắn rỏi, mặt vẫn cúi gầm xuống đất, vẫn dán mắt vào một điểm đã chọn trên tấm thảm, như suốt trong thiên trường ngôn của chàng. Thế, anh có tin Thượng Đế không? Xin anh bỏ qua cho thói tò mò của tôi. Tin. Raskolnikov ngẩng mặt lên nhìn Porfiry nhắc lại. Thế anh có tin sự tích Lazaro phục sinh không? Lazaro là một người chết đi sống lại do phép lạ của Giê-xu. Tin. Nhưng sao ông lại hỏi như vậy? Anh tin theo nghĩa đen chứ? Theo nghĩa đen. Thế cơ đấy. Tôi cũng chỉ tò mò mà hỏi thế thôi. Xin lỗi anh. Nhưng xin phép anh, ta trở lại chuyện ban nãy. Không phải bao giờ người ta cũng hành hình họ đâu. Cũng có người đã chiến thắng trong sinh thời của họ. À đúng, cũng có người đã chiến thắng trong sinh thời họ. Thế và chính những người đó lại bắt tay vào hành hình kẻ khác. Nếu cần, mà ông cũng biết đấy, đa số đều làm như vậy. Nói chung nhận xét của ông rất tinh tế. Cảm ơn anh. Nhưng này, anh cho biết là làm thế nào để phân biệt được những con người phi thường ấy với những người bình thường? Mới sinh ra họ đã có một vài dấu hiệu gì hẳn. Tôi muốn nói là trong trường hợp này, cần phải có một tiêu chuẩn chính xác hơn, hay nói một cách khác là phải có một dấu hiệu bề ngoài rõ rệt hơn. Anh bỏ qua cho những thắc mắc tự nhiên ở một con người thực tế và trung tín, nhưng trong trường hợp này, có lẽ cần phải có một cách trang phục đặc biệt, chẳng hạn, hay có một dấu vết gì. Vì chắc anh cũng nhận thấy rằng nếu xảy ra một sự nhầm lẫn với một người nào đó thuộc về một loại này để tưởng tượng rằng mình thuộc loại kia rồi quay ra loại trừ mọi trở lực như anh vừa nói một cách rất minh xác đó thì trường hợp ấy cũng thường xảy ra luôn. Lời nhận xét này lại còn tinh tế hơn lần trước nữa. Xin cảm ơn anh. Không dám, song cũng xin ông lưu ý là sự nhầm lẫn chỉ có thể có ở trong loại người đầu thôi. Nghĩa là những người bình thường. Theo như cách gọi, có lẽ cũng không hay ho lắm của tôi. Tuy bẩm sinh họ vẫn có khuynh hướng phục tùng, song vì một sự chớ trêu nào đó của tạo hóa mà ngay cả con bò cũng không thoát khỏi. Có nhiều người trong bọn họ thích tự cho mình là những kẻ tiên phong, những kẻ phá hoại, rồi xa vào một ý mới mà là một cách hoàn toàn thành thật. Đồng thời họ lại thường không hay chú ý đến những người thực sự mới, thậm chí lại còn khinh miệt những người này nữa. Coi người ta như những kẻ lạc hậu, tư tưởng thấp hèn. Song theo tôi, đây không thể có một nguy cơ gì nghiêm trọng cả. Và ông cũng không có gì đáng phải bận tâm, vì họ không bao giờ đi xa được. Để trị cái thói ngông cuồng ấy, dĩ nhiên cũng nên quất roi vào họ để nhắc nhở cho họ biết thân phận, nhưng không nên làm gì hơn thế. Và trong việc này cũng chẳng cần ai thi hành cả, tự họ quất vào họ thôi. Vì họ là những kẻ rất mực luân thường đạo lý. Có khi thì họ làm hộ nhau, có kẻ lại tự tay mình quất vào mình. Ngoài ra, họ lại còn quy định ra những hình thức sám hối công khai để tự trừng trị nữa. Kết quả thật là đẹp đẽ và bổ ích. Tóm lại, ông không có lý do gì để phải lo lắng bận tâm cả. Có một quy luật như thế đấy. Ấy, ít nhất về mặt ấy anh cũng đã làm cho tôi yên tâm được chút ít. Nhưng lại thế này mới khó chứ. Xin anh cho biết là những kẻ có cái quyền ám hại kẻ khác, những người phi thường ấy, có nhiều không? Lẽ tất nhiên tôi sẵn sàng nghiêng mình trước họ, nhưng dù sao anh cũng phải nhận là nếu họ quá nhiều thì cũng sợn gáy thật đấy chứ, nhỉ? Ồ, điều này nữa cũng xin ông đừng lo. Raskolnikov nói tiếp, giọng vẫn như cũ. Nói chung những người có một ý tưởng mới hoặc chỉ có khả năng nói ra một điều gì mới thôi, cũng ít lắm. Ít một cách kỳ lạ nữa là khác. Chỉ biết rõ là cách phân phối người thành từng loại và tiểu loại chắc chắn đã được một quy luật nào đó của tạo hóa quy định một cách chính xác và công bằng. Cái quy luật đó thì dĩ nhiên hiện nay chúng ta chưa biết, song tôi tin là nó tồn tại và sau này rồi có lẽ chúng ta sẽ biết. Cái đám đông to lớn, cái mớ vật liệu ấy tồn tại trên mặt đất rốt cục cũng chỉ để rồi qua một quá trình bí ẩn nào đó, qua sự giao hợp phức tạp giữa các loài giống, chủng tộc, cố sức sinh sản ra cho được một con người. Trong hàng nghìn người khác, ít nhiều có tính độc lập. Những người có một trình độ độc lập cao hơn thì trong một vạn người mới có được một. Đây tôi nói áng chừng thế thôi cho dễ hiểu. Cao hơn nữa thì trong 10 vạn chỉ có một, và phải đến hàng triệu người mới có được một bậc thiên tài. Còn những vĩ nhân, những người nắm giữ vận mệnh của nhân loại thì có lẽ chỉ có một người xuất hiện sau khi hàng nghìn triệu người đã bước vào cuộc sống. Tóm lại cũng chưa bao giờ tôi ghé mắt vào cái lò đúc ấy của tạo hóa để xem quá trình nó diễn biến ra sao cả. Song chắc chắn là có, và phải có một quy luật nhất định. Ở đây không phải có sự ngẫu nhiên được. Này, sao? Cả hai người đùa đấy chứ? Cuối cùng Razumihin kêu lên, hai người cũng đang xỏ nhau hay sao đấy? Ngồi mà chế nhạo nhau có lạ không chứ? Rodia, cậu nói chuyện đứng đắn đấy chứ? Raskolnikov lặng lẽ ngẩng bộ mặt nhợt nhạt và gần như buồn rầu lên nhìn bạn, không đáp. Bên cạnh bộ mặt trầm lặng và đau khổ đó, cái vẻ cay độc, trâng tráo, lì lợm, trêu chọc và vô lễ của Porfiry lại càng có vẻ lạ lùng đối với Razumihin. Này cậu, nếu quả thật là các cậu nói chuyện đứng đắn thì tất nhiên cậu có lý khi nói rằng vấn đề đó không có gì mới, mà cũng giống những điều mà chúng ta đã đọc, đã nghe hàng nghìn lần rồi. Song cái điều thật sự độc đáo ở trong đó, cái ý mà quả thật là riêng của cậu ấy, một ý nghĩ khiến mình phải kinh hãi, là cậu chủ trương có thể giết người theo lương tâm. Mà xin lỗi cậu, lại chủ trương một cách cuồng tín như vậy nữa chứ. Cho nên đó mới là cái chủ đạo trong bài báo của cậu. Theo mình, dung thứ kiểu giết người theo lương tâm lại càng kinh khủng hơn là một sự dung thứ chính thức, hợp pháp nữa. Rất đúng, thế lại càng kinh khủng hơn ấy. Porfiry đệm theo. Không, cậu đi quá xa rồi đấy. Hẳn là có một sự nhầm lẫn gì đây. Mình sẽ đọc bài báo. Cậu đi quá xa rồi. Cậu không thể nghĩ như vậy được. Mình sẽ đọc. Trong bài báo không hề có những ý đó, mà chỉ có những ám dụ thôi. Raskolnikov nói. Đúng đúng. Porfiry tiếp ngay. Bây giờ tôi đã gần thấy rõ được cách anh nhìn nhận tội ác. Nhưng xin anh bỏ qua cho cái tính dai dẳng của tôi. Tôi làm phiền anh nhiều quá. Chính tôi cũng thấy ngượng. Để anh xem. Lúc nãy anh có nói đi nói lại với tôi là cứ yên tâm về sự lẫn lộn có thể xảy ra giữa hai loại người. Song tuy vậy cũng có một số trường hợp thực tế làm tôi lo lắng. Chẳng hạn, ví thử có một người đàn ông nào đó, một người thanh niên tự cho mình là một Likur hay một Mohammed tương lai. Cố nhiên, rồi anh ta bèn loại trừ tất cả những trở lực ngăn cách anh ta với cái tương lai đó. Anh ta nghĩ là phải thực hiện một cuộc viễn chinh. Mà muốn viễn chinh thì phải có tiền. Thế là anh ta bắt đầu kiếm tiền cho cuộc viễn chinh ấy. Anh biết chứ? Zamyotov ngồi trong góc góc vẫn phì cười. Raskolnikov cũng không hề đưa mắt về phía hắn. Chàng đáp giọng bình thản. Tôi cũng phải thừa nhận rằng những trường hợp như thế quả phải xảy ra. Và nhất là chỉ có những kẻ ngu xuẩn và hậm hĩnh mới mắc vào lưỡi câu ấy. Nhất là thanh niên. Đấy, anh thấy đấy. Thế thì sao? Thì thế thôi. Raskolnikov cười khẩy. Không phải là lỗi tại tôi. Sự thể nó như vậy và mãi mãi sẽ như vậy. Đây như cậu này. Chàng hất hàm trỏ Razumihin. Vừa nói là tôi dung thứ việc giết người. Vậy thì sao? Chẳng phải xã hội đã được đảm bảo quá đầy đủ với những án đầy, những nhà tù, những quan tòa, những trại khổ sai rồi hay sao? Lo lắng mà làm gì? Các anh cứ tìm thủ phạm đi thôi. Và nếu chúng tôi bắt được hắn thì hắn phải đền tội. Dù sao anh cũng thật là logic. Nhưng còn lương tâm hắn thì sao? Cái đó thì can hệ gì đến ông? Là tôi hỏi thế cũng vì lòng nhân đạo thôi. Người mà có lương tâm thì sẽ đau khổ nếu nhận thức được lỗi lầm. Đó chính là hình phạt rồi, không nói chi đến ngục tù nữa. Nhưng mà những bậc thiên tài, Razumihin hỏi, mày cao lại, những kẻ được quyền giết người ấy chắc họ phải không đau khổ tí nào hết, dù đã làm đổ máu, tại sao lại có chữ phải? Ở đây không có sự chuẩn y, cũng không có sự cấm đoán nào cả. Ai thương hại nạn nhân thì người ấy đau khổ. Nỗi thống khổ bao giờ cũng là hệ quả tất yếu của một lương tâm rộng lớn và một tâm hồn thâm thúy. Những con người thật là vĩ đại, chắc phải chịu một nỗi buồn sâu rộng trên cõi đời này. Chàng bỗng nói thêm, giọng trầm ngâm, không ăn khớp với phong thái của câu chuyện. Chàng ngước mắt nhìn mọi người, vẻ tư lự, và cầm lấy mũ. Chàng quá bình thản so với thái độ của chàng lúc nãy khi bước vào, và chàng cũng cảm thấy như vậy. Mọi người đều đứng dậy. Đấy, dù anh có sỉ vả tôi, anh có giận tôi hay không, Porphyry lại nói như để kết luận, thì quả tình tôi cũng không thể cầm lòng mà xin anh thứ lỗi. Hỏi thêm anh một câu nhỏ nữa, quả thật tôi quấy rầy anh quá, tôi chỉ muốn trao đổi qua một ý nhỏ, chẳng qua chỉ để cho khỏi quên thôi. Được, ông cứ nói cái ý nhỏ ấy ra, Raskolnikov đáp, gương mặt nghiêm nghị và nhợt nhạt, đứng trước mặt Porphyry chờ đợi. Thế này, thật quả tôi không biết có thể nào cho rõ, cái ý này nó cũng quá ư kỳ quặc, một ý nghĩ có tính chất tâm lý học. Thế này, khi anh thảo ra bài báo, không thể nào, hì hì, anh lại không tự xem mình là ấy, dù chỉ chút đỉnh thôi, xem mình như một con người phi thường, và đang nói lên một ý mới theo cái nghĩa anh hiểu. Có phải thế không nào? Rất có thể, Raskolnikov đáp, giọng khinh bỉ. Razumikin dậm dịch như muốn nói điều gì. Đã thế thì phải chăng chính anh có thể, chẳng hạn, để giải quyết một số thất bại, khó khăn trong cuộc sống vật chất, hoặc để góp phần thúc đẩy bước tiến của toàn thể nhân loại, anh có thể quyết định vượt qua trở lực, giết người, lấy của chẳng hạn. Đoạn, hình như Porphyry lại bỗng nheo mắt trái và cười thầm hệt như lúc nãy. Nếu tôi đã vượt qua trở lực tất nhiên, tôi sẽ không nói với ông, Raskolnikov đáp với một vẻ khinh miệt đầy ý, ngạo nghễ và khiêu khích. Không phải đâu, tôi chú ý như vậy chỉ để tìm hiểu bài báo của anh rõ hơn về phương diện văn học thôi. Ừ, thật là lộ liễu và trơn tráo, Raskolnikov khinh kinh tởm nghĩ thầm. Xin ông lưu ý cho, chàng sáng giọng đáp, rằng tôi không tưởng tượng mình là Mohammed hay Napoleon, cũng không phải là một nhân vật nào ở cỡ đó cả, cho nên tôi không thể trả lời ông một cách thỏa đáng là tôi sẽ hành động ra sao nếu ở vào địa vị họ. Thôi đi, ở nước Nga chúng ta thì hiện nay ai mà không tự cho mình là Napoleon, Porphyry bỗng nói với một giọng thân mật khủng khiếp. Lần này ngay trong giọng nói của ông ta cũng có một cái gì đặc biệt rõ ràng. Không phải là tuần vừa rồi một Napoleon tương lai đã khử mụ Alyona Ivanovna nhà ta đó sao? Zamyotov từ trong góc ném ra một câu. Raskolnikov lặng thinh đưa mắt chăm chú và rắn rỏi nhìn Porphyry. Razumikin sa sầm mặt xuống. Từ nãy anh đã bắt đầu nghĩ là có một vấn đề gì đây. Anh quay mặt giận dữ nhìn quanh. Một phút im lặng nặng nề trôi qua. Raskolnikov quay gót ra về. Anh đã đi đấy à? Porphyry ân cần nói và chìa tay ra, vẻ cực kỳ thân mật. Rất sung sướng được làm quen với anh. Còn về yêu cầu của anh cứ yên chí. Anh cứ viết đại ý như tôi nói, hay tốt hơn là anh tự đến đằng chỗ tôi làm việc vậy. Một ngày nào đó, mai chẳng hạn, 11 giờ có thể tôi cũng sẽ đến đấy. Ta sẽ thu xếp mọi việc và sẽ nói chuyện. Anh lại là một trong những người cuối cùng đến đằng ấy. Có thể anh sẽ nói cho chúng tôi biết một điều gì chăng? Ông ta nói tiếp với một vẻ hết sức chất phác. Ông muốn chính thức hỏi cung tôi theo đúng thủ tục hắn? Raskolnikov sẵn giọng hỏi. Để làm gì mới được chứ? Lúc này thì hoàn toàn chưa cần thiết. Anh không hiểu tôi. Anh thấy đấy, tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào và tôi đã nói chuyện với hết thảy những người có cầm đồ. Tôi đã thu nhặt được một số bằng chứng ở một số người. Anh lại là người cuối cùng. À, thật là vừa đúng dịp. Ông ta reo lên như chợt có điều gì mừng rỡ. Tôi nhớ đúng dịp quá, khá thật. Porphyry quay về phía Razumikin. Cậu có nhớ là cậu đã làm mình bở hơi tai với cái thằng Mikolai ấy không? Ấy, mình biết, chính mình cũng biết. Y quay về phía Raskolnikov. Chính mình cũng biết hắn vô tội, nhưng làm thế nào được? Ấy, ngay đến Mitka mà tôi cũng phải làm phiền. Thế đấy, chuyện tôi muốn hỏi anh chẳng qua chỉ có thế này. Khi lên thang gác, xin lỗi anh, Anh lên đấy khoảng gần 8 giờ phải không nhỉ? Phải, Raskolnikov đáp, đoạn hiểu ngay rằng đáng lẽ mình rất có thể không trả lời như vậy. Thế khi lên cầu thang vào khoảng gần 8 giờ, là anh có thấy ở tầng 2, trong một căn buồng, cửa mở rộng, anh có nhớ không? Có hai người thợ, hay ít nhất anh cũng thấy một trong hai người chứ? Lúc ấy họ đang sơn, anh không chú ý chứ? Điều này rất quan trọng đối với họ. Thợ sơn à? Không, không thấy. Raskolnikov thong thả đáp, tựa như đang lục tìm trong ký ức. Trong khi bao nhiêu tinh lực trong người chàng đều căng thẳng lên, trong khi toàn thân chàng đau buốt đến lặng người đi. Cố đoán xem cái bẫy căng ở chỗ nào, nhớ ra mình có chỗ nào hớ chăng? Không, tôi không thấy họ, và tôi cũng không nhớ là có một căn buồng nào mở cửa. Nhưng ở tầng thứ tư, giờ thì chàng đã khám phá ra cái bẫy và hân hoan đắc thắng. Tôi nhớ là có một công chức đang dọn nhà trước mặt buồng bà Alyona Ivanovna. Tôi nhớ, cái này thì tôi nhớ rõ lắm. Có mấy người lính khiêng một chiếc đi văng, họ ép tôi vào tường. Nhưng mấy người thợ sơn thì không. Tôi không nhớ là có họ ở đấy. Và đâu như không hề có một buồng nào mở cửa thì phải. Không, không có. Cậu giở cái trò gì thế? Razumikhin chợt kêu lên, dường như vừa sực tỉnh và hiểu ra. Này, thợ họ quét sơn đúng vào cái ngày xảy ra án mạng. Còn cậu này đến cách đấy hai hôm kia mà. Cậu hỏi vớ vẩn cái gì thế? Chà, mình lại nhầm lẫn rồi. Porfiry đập trán. Mẹ kiếp, câu chuyện này làm mình rối tinh cả óc lên. Ông ta quay sang Raskolnikov nói tiếp như để xin lỗi. Cái việc cần biết xem có ai thấy họ trong căn nhà vào quãng 8 giờ. Không có, nó quan trọng đến nỗi tôi đâm ra tưởng tượng là anh cũng có thể nói cho chúng tôi biết. Tôi thật đến lẫn mất. Phải thận trọng hơn một tí chứ. Razumikhin mặt xa sầm xuống. Mấy câu sau này nói ở phòng ngoài, Porfiry Petrovich đưa hai người ra tận cửa một cách hết sức nhã nhặn. Hai người bạn bước ra đường, vẻ mặt lầm lì, cau có, và mấy bước đầu không ai nói với ai một câu. Raskolnikov thở ra một tiếng rất dài.